Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, kinh người trang bị. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc cũng phi thường khách khí cùng ba tần hầu tước thăm hỏi hai câu. Bởi vì năm nay tiếp cận 80 tuổi ba tần hầu tước, đều có thể xem như đế quốc tam triều nguyên lão. Kiến thức quá năm đó Henry đệ tứ thời điểm Frank đế quốc nhất cường thịnh thời kỳ. Cho nên như vậy một vị lão giả, ngay cả Flan hoàng đế đều phi thường tôn trọng. Đồng dạng cũng đem đế quốc quân danh sách bên trong trừ bỏ cấm quân ở ngoài. Nhất cường đại quân cận vệ đoàn đều giao cho hắn thống soái. Đối mặt trưởng bối, đúc trước nay đều không phải một cái bừa bãi không hiểu lễ phép người. Nên khách khí thời điểm hắn đều sẽ phi thường khách khí. Đối với đúc loại này hậu bối thân sĩ thái độ, ba tần hầu tước cảm thấy phi thường vừa lòng. Bởi vì hắn phía trước nghe nói đúc là đế đô nổi danh ăn chơi trác táng. Kia một đám ăn chơi trác táng là cái gì đức hạnh? Ba tần hầu tước là lại rõ ràng bất quá. Rốt cuộc quân cận vệ tình hình trung hạ đều là thường trú đế đô bộ đội. Nhưng là đúc biểu hiện, cùng hắn kiến thức quá những cái đó ăn chơi trác táng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa phía trước trang bị hoàn mỹ phong bạo quân, ba tần hầu tước lúc này đều có điểm hoài nghi. Hay không về đúc ăn chơi trác táng nghe đồn chân thật tính. Chẳng lẽ là bởi vì Otto công tước đối thủ cạnh tranh có thể bịa đặt, vì nhục nhã Otto gia tộc sao? Đồng thời đúc cũng cùng đế quốc quân đệ nhất quân đoàn trưởng Sử Địch Quy hầu tước chào hỏi. Tương đối với ba tần hầu tước, Sử Địch Quy hầu tước năm nay mới 45 tuổi. Thế giới này chỉ cần đạt tới cao giai kiếm sĩ, có đấu khí thêm vào siêu việt trăm tuổi là nhẹ nhàng. Cho nên Sử Địch Quy hầu tước đang đứng ở nhân sinh thanh tráng niên, có vẻ trung khí 10 phần, đặc biệt có quân nhân khí thế. Rất giống là chính mình phụ thân Otto công tước. Kỳ thật Sử Địch Quy hầu tước cùng Otto công tước chi gian thật là có một đoạn sâu xa. Năm đó Henry VII vẫn là thái tử thời điểm, Sử Địch Quy cùng Otto công tước đều phụ trợ Henry VII. Nhưng là bởi vì chiến tích kém hơn một chút, cuối cùng Otto từ hầu tước liệt thổ biên giới, trung thành một phương chư hầu. Sử Địch Quy tuy rằng cũng phong hầu, chỉ là hắn cái này đế quốc đệ nhất quân đoàn trưởng thân phận, liền cùng hùng sư quân thống soái kém quá nhiều. Hơn nữa ở toàn bộ Frank đế quốc bên trong, cũng biết Otto quân thần, mà không biết Sử Địch Quy hầu tước. Nhân sinh rất nhiều thời điểm đều là cái dạng này. Một bước thua, liền từng bước thua. Cuối cùng Sử Địch Quy cùng Otto công tước chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn. Tới rồi một loại vô pháp đuổi theo nông nỗi. Cho nên Sử Địch Quy hầu tước đối với đúc cũng là một loại không nóng không lạnh cảm giác. Hắn đối với Otto công tước nhi tử không cảm mạo, nhưng là làm một cái thiết huyết quân nhân, Sử Địch Quy hầu tước cũng không có lòng dạ hẹp hòi đến nhằm vào đúc. Cho nên chính là loại này lược hiện xấu hổ thái độ. Cho nhau chào hỏi qua lúc sau, đúc bọn họ vài người liền đi tới rồi đế quốc quân nơi đóng quân bên trong. Toàn bộ đế quốc quân nơi đóng quân cũng dựa theo bộ đội bất đồng chia làm ba cái phạm vi. Nhưng là mấy cái chủ soái doanh trướng là phi thường tiếp cận. Chính là vì phương tiện hợp tác chỉ biết, vừa tiến vào đến trong đại trướng mặt, ba tần hầu tước liền chủ động nói cho phương Bắc đế quốc quân phòng tiến bố trí tình huống. Đúc đem tiếp nhận đế quốc đệ nhị quân đoàn, đóng tại A kéo khẩu pháo đài vùng, phòng ngừa Barbarian hoặc là Han đế quốc kỵ binh từ thảo nguyên phương hướng đánh bất ngờ lại đây. Vốn dĩ đế quốc đệ nhị quân đoàn muốn phòng thủ hai cái pháo đài. Nhưng là bởi vì phong bạo quân nhân số cùng sức chiến đấu không xác định, ba tần hầu tước chỉ là yêu cầu đúc phong bạo quân phòng thủ A kéo khẩu pháo đài là được. Một cái khác đem có quân cận vệ cùng đế quốc đệ nhất quân từng người phái ra một bộ phận bộ đội phòng thủ, cũng coi như là phi thường chiếu cố đúc. Bất quá ba tần hầu tước cũng là đem nói ở phía trước. Phong bạo quân tuy rằng ở đế quốc quân phòng tuyến bên trong, nhưng là tiếp viện cũng không ở đế quốc quân tiếp viện bên trong. Cho nên tương lai A kéo khẩu pháo đài tiếp viện cùng trang bị, đều yêu cầu tìm Otto công tước hùng sư quân muốn. Dựa theo ba tần hầu tước quan niệm, Đúc nói như thế nào cũng là Otto công tước nhi tử. Hẳn là tiếp viện không khó muốn tới. Nghe xong ba tần hầu tước miêu tả, Đúc rất là không sao cả gật gật đầu. Thậm chí có một loại vui sướng. Hắn liền thích loại này đơn độc lĩnh quân tác chiến phương thức. Ở người khác trong mắt thuộc về hai mặc kệ. Nhưng là nào đó ý nghĩa thượng cũng là hai không can thiệp có rất lớn độc lập tính. Như vậy về sau ở A kéo khẩu pháo đài. Vô luận là tiếp xúc thỏa mãn vẫn là han quân đoàn. Đều phải đơn giản phương tiện nhiều. Nhìn đến Đúc nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng rồi. Ba tần công tước đều có điểm ngoài ý muốn. Bất quá còn có một việc hắn càng là ngoài ý muốn. Phía trước rõ ràng hoàng đế chiếu thư bên trong tuyên bố chính là phong bạo quân chỉ có 3.000 người. Nhưng là vừa rồi nhìn đến thời điểm. Xác thật ước chừng 5.000 người. Phải biết rằng giống nhau lĩnh chủ tư binh bị mộ binh thú biên. Này đó lĩnh chủ đều ước gì thiếu phái điểm người lại đây. Rốt cuộc loại này thời kỳ thuộc về tốn công vô ích. Cũng vớt không đến cái gì chỗ tốt. Giống nhau không đối nhân số đủ ngạch. Đều đã xem như phi thường không tồi. Đúc binh lực cư nhiên còn vượt qua chỉ định nhân số. Đây là ba tần hầu tước nhập ngũ 60 nhiều năm qua. Lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Đúc tử tước. Phía trước hoàng đế bệ hạ chiếu thư bên trong. Phong bạo quân là 3.000 binh lính. Nhưng là ta vừa rồi nhìn đến phong bạo quân đội ngũ. Hẳn là thật sự 5.000 người tả hữu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba tần hầu tước cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Này không đơn giản là bởi vì hắn tò mò. Mà là làm một cái thực tế ý nghĩa thượng thống soái. Hắn cần thiết muốn hiểu biết bộ hạ chân thật binh lực số. Hầu tước đại nhân, phong bạo quân chính thức chiến binh nhân số xác thật là 3.000 người. Mặt khác kia 2.000 người là hậu cần binh, cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng phụ binh. Phụ binh, ba tần hầu tước kinh ngạc nói một câu. Không đơn giản là hắn, ngay cả sử địch quy hầu tước cùng Gina công chúa, đều vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Đúc. Đặc biệt là Gina, nàng chính là ở phong bạo cát sô thú biên quá 2 tháng người. Nơi đó là khối địa phương nào Gina có thể nói là rất rõ ràng. Có thể nói như vậy, phong bạo cát sô nhất nghèo thời điểm, ngay cả cơm đều ăn không nổi nông nỗi. Liền như vậy một chỗ, Đúc lúc trước xuất lĩnh một cái đoàn binh lính lại đây Marseille thành cứu viện chính mình. Gina cho rằng này đã là cực hạn, hẳn là đồ sứ lại như thế nào kiếm tiền, cũng chỉ có thể duy trì một cái đoàn binh lực. Kết quả nàng trăm triệu không nghĩ tới. Gần nửa năm nhiều thời giờ. Phong bạo quân chỉ cần là lôi ra tới viễn chinh liền có 5.000 người. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Này cư nhiên không phải 5.000 người chiến binh. Mà là 3.000 người chiến binh thêm 2.000 hậu cần quân. Nhưng vấn đề tới. Hậu cần quân hoặc là nói phụ binh loại này. Gina cùng ba tần hầu tước bọn họ đều là phi thường quen thuộc. Giống nhau kỵ sĩ đều sẽ mang lên mấy cái tùy tùng làm như phụ binh sử dụng. Bất quá giống nhau tùy tùng. Có một phen rách nát binh khí cùng giản dị phiến giáp liền tính là phi thường không tồi. Mà vừa rồi nhìn đến phong bạo quân. Toàn bộ đều là mặc giống nhau bản giáp. Phong bạo cát sô cư nhiên như vậy có tiền. Ngay cả phụ binh đều có thể đủ trang bị bản giáp. Đúc tử tước. Nhưng là ta nhìn đến phong bạo quân trang bị giống như đều phi thường không tồi. Phụ binh ở phong bạo cát sô cũng có chế thức trang bị sao? Những lời này vẫn là ba tần hầu tước hỏi ra tới. Hắn đối với chuyện này cũng phi thường hoài nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.